Chương 775, thủ vệ. Chương 775, thủ vệ. Lục Minh Viễn nghe vậy, rồi lại có chút không có ý tứ, nhưng lập tức liền thần sắc nhất định nói, gia hỏa này ước hiếp ta, muốn ép mua mạnh mẽ, nếu không phải bà mẹ nó sơn cứng rắn, lần này chắc là phải bị bọn họ lừa rồi, thậm chí còn muốn đáp trên tánh mạng. Nhưng bây giờ không thể liền dễ dàng như vậy hắn, trên người hắn có một lọ ngọc tủy còn có một lọ tinh nũ, là ta muốn, cho nên ta muốn lấy đi. Hắn một bên nói qua, một bên liền lẽ thẳng khí hùng địa đi tới, tại trương trưởng quỹ trên người lật ra một chút, tìm đến một cái nhẫn chữ vật tử, này nhẫn cũng không phải mang theo trên tay, dĩ nhiên là dùng một cây sợi tơ mặc vào, đeo trên cổ. Sau đó từ bên trong lấy ra kêu bình ngọc tủy cùng tinh nũ, bên trong những vật khác bất luận giá cả thế nào, Lục Minh Viễn lại nhìn cũng không có nhìn nhiều liếc một cái. Cầm hai cái này bình ngọc, sau đó liền thu vào, về sau lại lấy ra một cái túi chữ vật, từ bên trong khắp nơi 100 khỏa thượng phẩm tiên ngọc, đặt ở chỉ có thể thở trương trưởng quỹ trước mặt, nói, ngươi nếu như muốn 100 khỏa thượng phẩm tiên ngọc, ta đây liền cho ngươi, chúng ta giao dịch coi như là đã xong. Nói xong, cũng mặc kệ đối phương có thể hay không trả lời, đứng dậy liền đi. Đi theo phía sau hắn Chu Lang thời điểm này mới hiểu được, âm thầm bất đắc dĩ cười cười, Lục gia này người xem ra liền không có một cái là có thể đủ thua thiệt. Lúc trước còn tưởng rằng là muốn phát tiết một phen chút giận, nhưng không nghĩ nguyên lai dĩ nhiên là muốn đem lúc trước hắn muốn mua đồ vật mua đi, hơn nữa đồng dạng là ép mua mạnh mẽ, chỉ bất quá hai bên lập trường thay đổi một chút mà thôi. Chính là gậy ông đập lưng ông. Kia trương trưởng quỹ toàn thân xương cốt cũng bị đập vụn, duy chỉ có đầu lâu còn có điều giữ lại, nhưng quyền cốt nha răng gì gì đó cũng đều nát, lúc này có thể thở đã là may mắn, đâu còn có năng lực đồng ý hoặc là cự tuyệt. Duy chỉ có một đôi nhăn cùng một chỗ chỉ còn một đường nhỏ khe hở trong ánh mắt lộ ra vô tận sợ hãi cùng hối hận. Sớm biết này tiểu thiếu niên sau lưng chỗ rửa dĩ nhiên là Lục gia thiếu chủ, đánh chết hắn Trương Đức Giang cũng không dám động bất kỳ tâm tư không đứng đắn, thậm chí tiểu gia hỏa này tiến cửa tiệm, lộ ra bất kỳ muốn đồ vật ý tứ, hắn cũng có thể làm ra hoàn toàn tặng không quyết định. Lúc này quả nhiên thật sự như theo như lời Chu Lang, hắn đúng là đã trúng một cái vô cùng cứng rắn to lớn thiết bản, thậm chí này trên miếng sắt còn có gai ngược. Người ta tùy tiện vừa ra tay, liền đem hắn ép tới nửa chết nửa sống. Lục Minh Viễn ra cửa tiệm, quay đầu lại nhìn xem Bách Bảo Hiên bên trong còn nằm trên mặt đất Trương Đức Giang, còn có mấy cái ngồi phịch ở trên mặt đất, liền đầu cũng không dám ngẩng lên tay chân, trong nháy mắt hắn liền phảng phất đã minh bạch cái gì, tuy còn có chút không phải là rất rõ ràng, nhưng biết, tu chân giới mặc kệ đạo lý như thế nào, đầu tiên phải có thực lực cường đại. Bằng không, không có thực lực, sẽ không người với ngươi phân rõ phải trái. Không có thực lực cũng chỉ có thể bị người ức hiếp. Cuối cùng, Lục Minh Viễn lắc đầu, nhanh chóng rời đi nơi này. Chu Lang đi theo sau lưng, nhìn nhìn Lục Minh Viễn bóng lưng, trong nội tâm ngạc nhiên không thôi, cứ như vậy chỉ trong chốc lát, tiểu gia hỏa này khí chất tựa hồ liền có một ít bất thường biến hóa, thậm chí ngay cả khí tức đều biến thành thâm trầm một chút, có một loại tựa hồ lập tức muốn đột phá cảm giác. Tiểu tử này thế nhưng là mới 13-14 tuổi mà thôi, hắn lớn như vậy thời điểm, còn không có ngưng pháp đâu à. Người này nhà Lục Thiệp ưu chủ một cái tiểu đồng tử đã muốn đột phá đến phá hư cảnh. Cứ như vậy ngắn ngủn một hồi, Chu Lang liền đối với Lục gia có một thứ đại khái ấn tượng, một cái mười mấy tuổi tiểu đồng tử liền có như vậy thiên phú tư chất, dù cho điều này có thể đủ bị Lục Thiệp ưu chủ mang theo trên người khẳng định không giống tầm thường, thế nhưng là lấy Lục gia kia 100 vạn nhân khẩu số đếm, tương lai lại xuất hiện một ít kinh thái tuyệt diễm thiên tài cũng không phải cái gì khiến người ngoài ý sự tình. Có thể đoán được. Tương lai chỉ cần Lục gia thiếu chủ chỉ cần không vấn lạc, Lục gia tất nhiên là Bách Tinh Hải cường thế nhất lực một trong. Lục Minh Viễn sau khi trở về, Lục Vũ ngược lại không cùng hắn nói cái gì, việc này mặc dù là Lục Minh Viễn xử thế kinh nghiệm chưa đủ, nhưng trên thực tế còn là bởi vì niên kỷ của hắn quá nhỏ, tu vi quá thấp cố. Bất quá tin tưởng đi qua việc này, Lục Minh Viễn cũng sẽ nhận thức đến trong đó một vài vấn đề, thậm chí đạt được nhất định phát triển, đối với thế giới này nhận thức cũng sẽ càng thêm sâu sắc. Trả thù không hơn chuyện gì xấu. Bất quá Lục Vũ không có cùng Lục Minh Viễn nói cái gì, tại Lục Minh Viễn phức tạp tiểu tâm tư trong cảm thấy lần này chuyện của hắn có thể là để cho lão tổ không thi cơ hờ, trong nội tâm vô cùng ảo não, may mà lão tổ cũng không có bất kỳ trách cứ, xem như để cho trong lòng của hắn hơi có an ủi. Đồng thời hắn cũng quyết định, luyện đan sự tình tuy rất trọng yếu, thế nhưng tu luyện quan trọng hơn. Có tu vi thực lực, dù cho luyện đan không tốt, cũng sẽ không bị người xem thường, thế nhưng nếu như tu vi không đủ, luyện đan trình độ lại đồng dạng, vậy thật sự muốn bị người xem thường thậm chí cười nhạo. Bị người cười nhạo, Lục Minh Viễn còn có thể chịu được, thế nhưng là tương lai con đường phía trước từ đó bị cải biến, thậm chí cắt đứt, vậy không phải là hắn có thể chịu được rồi. Nghĩ tới đây, từ trong lòng đem ngọc tủy cùng tinh nhũ lấy ra nhìn nhìn, để qua một bên. Sau đó liền tính tọa một lát sau, bắt đầu tu luyện. Lục Minh Viễn tu vi đã đạt tới thông linh cảnh đỉnh phong, đã đến có thể đột phá đến phá hư cảnh biên, bất quá đối với bất kỳ một cái nào tu sĩ mà nói, đột phá cũng không phải một kiện nói đột phá là có thể đột phá sự tình. Sự tình hôm nay cho Lục Minh Viễn thật lớn kích thích, đồng thời cũng làm cho hắn đối với thế giới có càng sâu nhận thức, lúc trước tâm tình sao động, một mực trở ngại hắn đột phá bình cảnh thậm chí có bương lỏng. Chẳng qua lúc ấy hắn cũng không có để ý, cũng không kịp nghĩ nhiều. Thế nhưng hiện tại trở lại đây, một tu luyện, mới có một loại rất nhanh liền có thể đột phá cảm giác. Bởi vậy, lúc hắn tu luyện sau khi hoàn thành, mặc dù không có lập tức đột phá, thế nhưng cũng nhìn thấy đột phá phương hướng cùng hy vọng, vốn bởi vì Bách Bảo Hiên sự tình mà có chút tối tăm phiền muộn tâm tình nhất thời hễ quét là sạch, hơi có hào hứng ngẩng cao, đắt đỏ đi đến trong nội viện, tu luyện nổi lên hắn tu tập qua vài loại pháp thuật. Thông linh cảnh có thể tu tập pháp thuật không nhiều lắm, uy lực cũng không lớn, nhưng Lục Minh Viễn như cũ tu luyện vô cùng chăm chú, cũng tỉ mỉ nhận thức ảo diệu bên trong, không ngừng tu chỉnh. Lúc này đã là đang lúc hoàng hôn, Lục Huyền Phong mới chậm rãi từ bên ngoài trở lại. Cửa khách sạn Lý Hành không đám người thấy được Lục Huyền Phong, cũng đều không có bất kỳ đụng lên đi đút lót ý tứ. Lúc trước Doan Chính Thanh nhị vị đã dặn dò qua, để cho bọn họ không nên quấy rầy Lục Vũ cùng hắn đồng tử, tránh khiến cho phản cảm. Cho nên lần này, thấy được Lục Huyền Phong, mọi người lại không thấy Xu Nịnh cũng không có biểu thị cái lạnh lùng gì, chỉ là gật đầu ý bảo. Lục Huyền Phong ngày hôm nay tại cùng luyện đan sư đó hợp lực luyện đan, thu hoạch không nhỏ, tuy để cho hắn độc lập luyện chế ra một lò linh đan còn có chút khó khăn, nhưng hắn tự tin chính mình tiến độ nhất định là còn nhanh hơn Lục Minh Viễn, này như vậy đủ rồi. Lúc này thấy được khách này sạn trong vậy mà có không ít người, hơn nữa nhìn tu vi khí chất cũng đều không tầm thường, thậm chí còn cùng hắn chào hỏi, trong nội tâm nhất thời tò mò. Thấy được Lý Hành không một thân một mình ngồi ở bắt mắt nhất địa phương, liền cười hì hì đi qua hỏi, vị đạo huynh này, như vậy nhàn nhã à, ừ, trà này hương vị cũng không tệ lắm. Lục Huyền Phong một bộ từ trước đến nay quen thuộc bộ dáng, ở bên cạnh ngồi xuống, phối hợp cho mình rót chén trà, sau đó một hơi uống cạn. Lý Hành không mắt lộ ra kỳ quang, hiện giờ Lục Thiệu chủ hai vị tùy tùng hắn xem như đều gặp, kia một người khác tên là Minh Viễn đồng tử hiển nhiên tính cách vô cùng ổn trọng, mặc dù thấy chính mình, cũng không nói nhiều lời nói, chỉ là thi lễ, liền rời đi. Ngược lại là cái này hẳn là gọi là Huyền Phong đồng tử, tựa hồ dường như còn nhiều. Chỉ là Lý Hành không hiển nhiên còn không hỉ hệ ưu do Lục Huyền Phong, tại một ly trà, Lục Huyền Phong mới hỏi, đạo huynh, các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Lý Hành không ngược lại không có dấu giếm, huống hồ việc này cũng không cần dấu giếm, liền trực tiếp nói, Lục Thiệu ưu chủ ở chỗ này, với tư cách là thành chủ nhân, chúng ta không dám nói phải bảo vệ Lục Thiệu ưu chủ an toàn, nhưng ít ra cũng không thể khiến chút không liên quan gì người quấy rầy Lục Thiệu ưu chủ thanh tịnh. Huống hồ lúc trước Lục Thiệu ưu chủ tương trợ thành đánh lui tinh đạo, lớn như thế ử? Long môn kiếm phái trung quy có chút hồi báo. Chúng ta có thể ở nơi này cho Lục Thiệu ưu chủ thủ vệ, cũng là một kiện mười phần vinh quang sự tình. Lục Huyền Phong nhất định, nhất thời con mắt chính là sáng ngời, lúc trước Lục Vũ đuổi đi tinh đạo đi qua hắn cũng không làm sao biết, lấy hắn năng lực tại Thiên Nguyên Động Thiên cũng nhìn không đến bên ngoài, cho nên lúc này nghe Lý Hành không vừa nói, liền vội vàng hỏi, vậy nói cho ta nghe một chút đi, Lục Vũ lao tổ làm thế nào giáo huấn những tinh đạo đó, dùng vô dụng trấn huyền tháp, hoặc là xâm la kiếm, hoặc là thần thông thông thiên chỉ, thái thượng lôi pháp gì gì đó như thế nào ta hôm. Nay tại trên đường cái đi một vòng, lại không thấy được có chỗ nào tổn hại, lấy Lục Vũ lao tổ thực lực, cho dù là sóng dư, thành cũng không thể như vậy hoàn hảo không tổn hao gì. A Lý Hành không cùng hắn những cái kia các sư đệ bị lời của Lục Huyền Phong hỏi thật là có điểm trận mắt, thậm chí đến cuối cùng dứt khoát chính là cười khổ. Hai ngày này theo bọn họ đối với Lục Thiệu chủ hiểu rõ càng ngày càng nhiều, tự nhiên cũng biết, Lục Thiệu chủ bổn mạng pháp bảo dĩ nhiên là một kiện thuần dương pháp bảo, đây chính là có thể cùng thông thiên cảnh đại năng trực tiếp chống lại trí bảo A, toàn bộ Bách Tinh Hải tất cả thế lực cùng tu sĩ chung vào một chỗ, có tin tức xác thật cũng chỉ là có 3 kiện thuần dương trí bảo mà thôi, đây còn là tính cả Lục Thiệu chủ trấn huyền tháp, bằng không cũng chỉ có 2 kiện mà thôi. Một kiện tại Đan Tông, tên là Cửu Trọng Tử Yên Lô, chính là một kiện thuần dương trí bảo cấp bậc Đan Lô, chẳng những có thể lấy luyện đan, đồng thời cũng có cường đại công kích cùng trấn áp năng lực. Đương nhiên để cho người kiêng kỵ hay là cái này đan lô luyện hóa năng lực. Một kiện khác tại siêu cấp đại tông môn Vô Cực Thiên Tông, tên là Càn Khôn Hồ Lô, bảo vật này thật muốn luận phẩm cấp so với Cửu Trọng Tử Yên Lô cùng Lục Vũ Trấn Huyền Tháp cao hơn cấp rất nhiều, tuy tương đồng thuần dương trí bảo, nhưng Càn Khôn Hồ Lô tương truyền chính là tiên thiên mà sinh, chẳng những tự thành động thiên, hơn nữa có được lớn lao uy năng, chính là Vô Cực Thiên Tông trấn tông trí bảo, chính là Vô Cực Thiên Tông trưởng môn đều không có tư cách quản lý, từng cái quản lý Càn Khôn Hồ Lô người đều là Vô Cực Thiên Tông trí cường, tu vi ít nhất cũng là thông thiên cảnh, bằng không căn bản vô pháp điều khiển. đệ tam kiện chính là Lục Vũ trong tay Chấn Huyền Tháp. Cho nên, lúc Lục Huyền Phong thuận miệng vấn đạo Lục Vũ có hay không lấy ra Chấn Huyền Tháp thời điểm đối địch, Lý Hành Không cũng rất là không lời, thậm chí nghĩ thầm, ngươi tiểu gia hỏa này, là sợ thành quá hoàn chỉnh đúng không, là nhìn thành không có chịu cái gì tổn thất, nội tâm không thoải mái đúng không. Chấn Huyền Tháp là như vậy dùng sao, cho dù người của tinh đạo điểm hơn, kia lại có cái gì chứng dùng, đừng nói Chấn Huyền Tháp, Lục Thiệp U chủ thật muốn xuất thủ, sợ là những tinh đạo đó đều không có bao nhiêu chiến ý, trực tiếp liền dọa chạy được rồi, ai cũng không muốn bị luyện thành nhân đan a, bởi vậy, chỉ có thể bất đắc dĩ cười nói, Huyền Phong tiểu huynh đệ, Lục Thiệp U chủ Chấn Huyền Tháp đó là đối phó thông thiên cảnh thánh tôn, chỉ là quy chân cảnh còn dùng không đến Chấn Huyền Tháp, kia thật sự là chuyện bé xé ra to.